Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 569 Vây Thú Chi Đấu 39. Chương 569 Vây Thú Chi Đấu 39. Tuy rằng có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, ba cái người chơi đều không có bị thương, nhưng này lông chim công kích lực độ có thể so với súng lục viên đạn. Chính một chút chậm rãi tiêu hao phòng ngự đạo cụ bền độ, tuy rằng viên đạn đối với thượng phẩm phòng ngự đạo cụ bền độ tiêu hao rất nhỏ, đối cực phẩm phòng ngự đạo cụ ảnh hưởng liền càng nhỏ. Nhưng này chỉ điểu lông chim phảng phất lấy chi không kiệt dường như. Công kích đến bây giờ đều không có đình chỉ, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, bị tiêu hao rất phòng ngự đạo cụ toàn bộ bền độ chỉ là thời gian vấn đề, tiền tài một bên đối với. Điểu thú không ngừng nổ súng, một bên quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Uy, ta nói ngươi cái kia cánh có phải hay không có thể lấy ra tới dùng một chút. Thương pháp của hắn giống nhau. Này chỉ điểu thú phản ứng lại đặc biệt nhanh nhạy, luôn là có thể chuẩn xác tránh đi hắn công kích. Hắn thật sự là đánh không đến, ngươi bay lên đi. Từ phía trên công kích kia chỉ điểu thú, ta cùng quân Nam Đuốc ở dưới công kích. Tiền tài đối Hạ Tịch nói, hai mặt giáp công nói phần thắng lớn hơn nữa một ít, ta đồng ý. Quân Nam Đuốc ở một bên gật gật đầu, hai mặt giáp công là cái không tồi phương thức. Có thể hữu hiệu hạn chế này chỉ điểu thú hành động quỹ đạo, này chỉ điểu thú né tránh động tác thật sự là quá nhanh. Tuy rằng hắn tự nhận là chính mình thương pháp còn tính không tồi, lại cũng rất khó chuẩn xác công kích đến nó, bởi vì phi ở trên bầu trời duyên cớ. Phạm vi cực đại, muốn dùng ném bom phương thức cũng không quá dễ dàng tạc đến này chỉ điểu thú, nhưng nếu có trong đó một người bay đến không trung cùng điểu thú rằng co, tình huống sẽ có sở đổi mới, bất luận Hạ Tịch công kích hay không có thể thành công. Chỉ cần điểu thú hai mặt thụ địch, liền sẽ không giống như bây giờ thành thạo, cũng liền càng dễ dàng làm người bắt lấy sơ hở, như vậy trên mặt đất hai cái người chơi ở công kích thời điểm liền có lớn hơn nữa phần thắng, liền tính mặt đất hai cái người chơi không thể đủ thành công đánh chết điểu thú, chỉ cần có thể làm nó bị thương, như vậy Hạ Tịch ở không trung cũng có cơ hội đối điểu thú tiến hành bổ đao. Hạ Tịch trước tiên liền minh bạch này hai cái nam nhân ý tứ, nàng không có phản đối, nhanh chóng cho chính mình mang lên yêu tinh cánh, nếu lần này là ba người tổ đội, như vậy đoàn đội hợp tác mới có thể đem ba người tổ đội lực lượng phát huy đến lớn nhất, mà nàng cũng thực tán thành hai mặt giáp công chiến thuật. Hạ Tịch bay lên trời lúc sau, điểu thú đối mặt đất công kích quả nhiên không có phía trước như vậy hung mãnh, điểu thú đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể bay lên thiên, trong mắt mang theo phòng bị xem kỹ cùng một tia khó hiểu. Cứ việc nó vẫn như cũ ở hướng về đối mặt đất hai cái nam nhân công kích, nhưng bởi vì Hạ Tịch không ngừng tới gần, làm nó có chút phân tâm. Nó đối mặt đất công kích lực độ đang ở không ngừng yếu bớt. Hạ Tịch ở điểu thú ánh mắt bình tĩnh mà lấy ra Gatling, cũng mặc kệ có thể hay không đủ đánh chúng. Đối với điểu thú chính là một hồi bắn phá, điểu thú đầu trận tuyến lập tức biến loạn, không ngừng chụp phủi cánh tránh né Hạ Tịch công kích. Rốt cuộc không rảnh lo công kích mặt đất hai người, quân Nam Đuốc tắc sấn này cơ hội nhắm ngay điểu thú liền khai số thương. Tuy rằng không có một kích mất mạng, nhưng thực thuận lợi có hai thương đánh trúng điểu thú, một thương đánh trúng điểu thú cánh, một khác thương đánh trúng điểu thú móng vuốt. Súng lục viên đạn đối với loại trình độ này biến dị dã thú thương tổn không tính rất lớn, nhưng là điểu thú móng vuốt cùng cánh vốn là so địa phương khác muốn yếu ớt một ít. Này cũng liền trở thành có thể công kích bạc nhược điểm, chỉ là cùng bình thường loài chim so sánh. Với, này chỉ điểu thú vẫn là quá khó đối phó một ít, nếu là bình thường loài chim, quân Nam Đuốc này hai thương hẳn là liền có thể trực tiếp đánh xuyên qua cánh. Hơn nữa đánh hư một móng vuốt 15 càng. Tấu chương xong. Hết chương.